Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia, phủ thời gia A Tẫn, hôm nay A Lai đến rồi, để hãy quan tâm muội ấy cho tốt. Muội ấy khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, chúng ta không thể chậm trễ được. Thời Quỳnh cẩn thận dặn dò. Thời Tẫn nghe lời này, cậu ấy không ngừng cau mày. Muội ấy sao lại nghĩ đến việc đến nhà chúng ta? Nhà chúng ta lại không có trưởng bối, chỉ có hai huynh đệ chúng ta, muội ấy là một cô nương, không thích hợp lắm phải không? Thời Quỳnh trừng mắt nhìn cậu ấy với vẻ mặt hận sắt không thành thép. Muội ấy là biểu muội của chúng ta, có gì không thích hợp? Dù sao mấy ngày nay đệ hãy ngoan ngoãn đi với muội ấy cho huynh. Thời Tẫn do dự nói, đệ không có thời gian, đệ phải đến quốc tử giám, huynh bận rộn với công việc càng không rảnh. Hơn nữa hai đứa từ nhỏ đã là bạn chơi. Mấy năm trước đệ ở nhà ngoại tổ phụ ngoại mẫu, chẳng phải hai người cũng thường xuyên qua lại sao? Đi cùng muội ấy thì đã sao? Thời Quỳnh ra sức thuyết phục, thấy Thời Tẫn nhíu mày có thể kẹp c h ế t một con muỗi, cậu ta thẳng thắn nói. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, dù sao muội ấy cũng đến vào ngày mai, đệ nhất định phải đi cùng. Quốc tử giám bên kia không gấp, huynh sẽ đi nói. Nhìn bóng lưng ca ca bỏ đi, Thời Tẫn thở dài, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng. Ngày hôm sau, xe ngựa của Thẩm gia đã dừng trước cửa phủ Thời gia từ sớm. Sau khi xe ngựa dừng lại, không lâu sau, liền thấy một thiếu nữ 15-16 tuổi, mặc váy hồng nhảy xuống xe ngựa. Hai huynh đệ Thời Quỳnh và Thời Tẫn đứng trước cổng lớn đón nàng ấy. Chỉ thấy nàng ấy nhẹ nhàng bước ba hai bước đến trước mặt hai người, đối diện với Thời Tẫn đang không biểu cảm thì mỉm cười. Rồi nhìn sang Thời Quỳnh bên cạnh. Khi nhìn sang Thời Quỳnh, biểu cảm của nàng ấy lại không tự nhiên như khi nhìn Thời Tẫn. Nàng ấy chỉ liếc nhìn nhanh chóng, rồi dịu dàng nói. Đại biểu ca, Thời Quỳnh thấy nàng ấy chỉ cười với Thời Tẫn, còn với mình thì không nhiệt tình như vậy. Càng thêm chắc chắn nàng ấy thích đệ đệ mình, cậu ta cười nói. Tiểu Lai, muội ngồi xe ngựa lâu như vậy chắc chắn mệt rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Ngày mai để Thời Tẫn đưa muội đi dạo xung quanh, muội lâu rồi không đến kinh thành, nơi này có nhiều món ăn mới, hương vị đặc biệt ngon, đặc biệt là thực vân gian, nhất định phải thử. Cậu ta đi phía trước, Thời Tẫn và Thẩm Lai đi theo phía sau. Thời Quỳnh vừa đi vào cửa vừa nói, còn có Lăng Tiêu lâu nữa, nhất định phải để A Tẫn đưa muội đi xem. Muội lâu rồi không đến kinh thành nên không biết, nơi đó hai năm nay đã được cải tạo thành nhà hát, cũng là một nơi vui chơi. Thẩm Lai chăm chú lắng nghe cậu ta nói, còn người dính chặt vào người cậu ta không muốn rời đi. Nghe cậu ta nói xong, Thẩm Lai liên tục đáp lại. Vâng vâng, đại biểu ca, huynh yên tâm, muội nhất định sẽ sai khiến Thời Tẫn thật tốt. Tuy nhiên, nghĩ một chút, nàng ấy tiếp tục nói. Đại biểu ca, huynh sẽ đi chơi cùng bọn muội chứ? Thời Quỳnh sững người, quay đầu nhìn nàng ấy một cái, lại nhìn Thời Tẫn bên cạnh, cười nói. Huynh nào có thời gian, cả ngày bận rộn tối mặt tối mũi, cứ để A Tẫn đi với muội đi, hai đứa tuổi tác không chênh lệch nhiều, hẳn là sẽ có nhiều sở thích giống nhau. Thẩm Lai ngẩn người, nhìn bóng lưng Thời Quỳnh, nàng ấy lập tức không còn hứng thú lắm. Nhanh chóng, Thời Quỳnh dừng bước, quay lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy biểu muội nghỉ ngơi trước đi, lát nữa để A Tẫn đưa muội ra ngoài ăn, món xào. Lẩu hay hải sản đều nên thử qua, huynh còn có việc phải làm, đi trước đây. Thẩm Lai còn chưa kịp nói gì, Thời Quỳnh đã vội vã rời đi. Cô đứng tại chỗ, nhíu mày thở dài, miệng lẩm bẩm. Sao đại biểu ca lại bận như vậy chứ? Thời Tẫn nhìn nàng ấy một cái, huynh ấy là tể tướng, sao có thể không bận chứ? Thẩm Lai trừng mắt nhìn cậu ấy, nhị biểu ca, muội chỉ muốn anh an ủi muội một chút thôi. Ví dụ như nói với muội rằng đại biểu ca khi rảnh rỗi cũng sẽ đi dạo với muội, không phải lúc nào cũng bận rộn như vậy. Huynh chỉ nói sự thật thôi, huynh ấy vốn không có thời gian rảnh. Thời Tẫn nói với vẻ mặt vô cảm, Thẩm Lai nhìn cậu ấy, vẻ mặt khó tả. Không phải nói chứ, nhị biểu ca, sao huynh vẫn giống như mấy năm trước vậy? Thật là buồn tẻ vô vị. Được rồi, theo những địa điểm mà đại biểu ca nói, huynh mau đưa muội đi dạo đi. Muội muốn ăn đồ ngon, chơi vui vẻ. Còn nữa, cái nhà hát gì đó, em cũng muốn đi. Thẩm Lai vứt bỏ tâm trạng u ám vừa rồi, háo hức nghĩ đến chuyến du ngoạn sắp tới. Muội không nghỉ ngơi thêm chút sao? Ngồi xe ngựa không mệt à? Thời Tẫn hỏi. Thẩm Lai lắc đầu, không mệt, chỉ cần nghĩ đến đồ ăn ngon và chỗ chơi vui, mệt mỏi thế nào cũng biến mất. Hơn nữa, chỉ có vui chơi mới khiến muội cảm thấy phấn khích và thoải mái. Nàng ấy kéo cánh tay Thời Tẫn, quay người đi ra ngoài. Được rồi, huynh đừng chối từ nữa, bày ra vẻ mặt không tình nguyện. Hôm nay nhất định phải để huynh đưa muội đi. Thời Tẫn cố gắng rút tay về, bất lực nói, muội đừng đến gần huynh như vậy, nữ tử như thế không tốt. Thẩm Lai liếc xéo cậu ấy, ái chà, nhìn huynh như một nam nhân tốt của gia đình vậy. Muội là biểu muội của huynh, chứ không phải người khác. Hơn nữa, muội không có ý đó với huynh. Huynh đối xử với muội như đối xử với người xa lại vậy, có cần thiết không? Thời Tẫn với vẻ mặt khó tả nói, muội nói thật nhiều quá. Nói xong, cậu ấy đi về phía trước. Đi thôi, muội muốn ăn gì, huynh đưa muội đi. Thẩm Lai nhảy nhót theo sau cậu ấy. Vậy thì tốt, huynh cứ đưa muội đi ăn thứ mà huynh cho là ngon nhất. Thời Tẫn nghe tiếng ríu rít của nàng ấy, chỉ cảm thấy nàng ấy ồn ào đến mức đầu cậu ấy đau nhức. Cậu ấy thở dài, đáp lại với vẻ mặt vô cảm. Được, nhanh chóng, hai người đã đến trước cửa tiệm lẩu. Thời Tẫn nghĩ, nếu là đồ ăn ngon nhất, chắc chắn là lẩu. Hơn nữa nơi này là nơi Giang Tư Nguyệt đưa cậu ấy đến, không nơi nào có thể sánh bằng. Thẩm Lai nhìn vào trong tiệm lẩu, thấy bên trong đều kín chỗ, liền nở nụ cười. Không tệ nha, nhiều người như vậy, chắc chắn hương vị rất ngon. Nói xong liền tự mình bước vào. Thẩm Mộc đứng trước quầy, nhìn cậu ấy, nói. Khách quan, tiệm chúng ta đã hết chỗ, ngài phải xếp hàng trước ạ. Thẩm Lai nhíu mày. Không còn chỗ, lúc này, Thời Tẫn bước lên phía trước, nói với nàng ấy. Vì không còn chỗ, thì ăn chỗ khác. Thẩm Lai không tình nguyện phàn nàn. Sao lại không còn chỗ? Hay là chúng ta đợi đi? Huynh không phải nói chỗ này ngon nhất sao? Thẩm Mộc ở quầy cẩn thận quan sát, phát hiện người đến là Thời Tẫn, vội vàng nói. Công tử Thời, có chỗ. Lần trước A Nguyệt đã nói với ta, chỉ cần ngài đến, sẽ dành phòng riêng của đệ ấy cho ngài dùng. Mời ngài đi theo ta. Thời Tẫn ngẩn người, Giang Tư Nguyệt huynh. Huynh ấy làm sao? Cậu ấy tưởng rằng họ không thân lắm, vậy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà lại sẵn sàng nhường phòng riêng của huynh ấy cho mình dùng. Thẩm Mộc dẫn đường phía trước. Thẩm Lai đang định vui vẻ đi theo, lại thấy Thời Tẫn bên cạnh vẫn đang ngẩn người. Nàng ấy vỗ vai cậu ấy. Nhị biểu ca, ngẩn người gì thế? Đi nhanh lên. Thời Tẫn hoàn hồn, vội vàng đuổi theo. Vừa bước vào phòng riêng, Thẩm Lai đã háo hức cầm lấy thực đơn rồi đọc từ đầu đến cuối. Mỗi món ăn đều khiến nàng ấy muốn nếm thử. Này nhị biểu ca, chúng ta có thể gọi tất cả những món này không? Thẩm Lai nháy mắt với Thời Tẫn, giả vờ nũng nịu. Thời Tẫn đang nghĩ về việc họ đã chiếm dụng phòng riêng của Giang Tư Nguyệt nên chỉ gật đầu hờ hững với nàng ấy. Vậy chúng ta nên gọi lẩu gì? Thẩm Lai lại nhìn cậu ấy. Thấy cậu ấy không phản ứng, Thẩm Lai giơ tay vẫy vẫy trước mắt cậu ấy. Này, nhị biểu ca, chúng ta nên gọi lẩu gì đây? Lúc này Thời Tẫn mới hoàn hồn, cậu ấy suy nghĩ một chút, hỏi. Muội có ăn cay được không? Cách chương.